Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O chương 4. Góc truyện audio.com. Lúc đó Khốc O đang trong kỳ phát tình. Sự nghiệp của y vốn đang trên đường thăng tiến, muốn làm một diễn viên giỏi. Nhưng bởi vì y có một khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm, mọi người đều đương nhiên cho rằng y chỉ là một bình hoa di động. Chỉ có vẻ ngoài, diễn xuất thì tệ, Cha A hiển nhiên cũng là một trong những người đó. Cha A thích Bạch Nguyệt Quang, cũng không thể gọi thích, chỉ là trong lúc còn đi học, hắn chính là fanboy của Bạch Nguyệt Quang. Sau khi kế thừa gia nghiệp, hắn thật không muốn dùng quyền lực để mưu cầu tư lợi. Không hề đề cập gì với Bạch Nguyệt Quang cả, sợ Bạch Nguyệt Quang cảm thấy bị mình cưỡng bách. Lúc đó Bạch Nguyệt Quang cũng ở trong đoàn phim, Cha A dùng danh nghĩa là thị sát công việc, lén lút đến nhìn Bạch Nguyệt Quang. Đúng lúc Khốc O cũng đang đóng phim ở đó, vai diễn của y là một yêu phi điên đảo chúng sinh. Khốc O cảm nhận được mình đã xuất hiện tín hiệu phát tình. Nhưng do tiêm thuốc ức chế quá sớm nên năng lực nhận biết của y đã giảm xuống đáng kể. Y cần một chút hormone để giúp mình nhập tâm vào nhân vật. Khốc O đã sớm lên kế hoạch, trên xe bảo mẫu cũng đã có sẵn thuốc ức chế. Vừa diễn xong đoạn này sẽ ngay lập tức trốn vào trong xe rồi tiêm cho mình một mũi. Cách chương.